mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, thứ 298 chương nhiễm máu nơi. Già La cười to mấy tiếng, cầm trong tay thiên hoàng kim cấp thu vào tự thân sở mang không gian trang bị chung. Động tác của hắn bị người chung quanh thấy nhất thanh nhị sở. Không ít người còn giật mình ở tại chỗ, không có kịp phản ứng. Vẫn quang cùng thần văn học viên người đô cảnh giác khởi đến. Bọn họ lúc trước mặc dù đang chiến đấu, nhưng luôn có chia ra lực chú ý đặt ở kia khối thiên hoàng kim thượng. Nam tử này xuất hiện, hoàn toàn không ở bọn họ cảm ứng trong, thực sự có chút quỷ dị. Đô đang âm thầm suy đoán người tới đích thực lực. Ngươi là ai? Này khối thiên hoàng kim là chúng ta nhìn chúng gì đó? Ngươi cũng phối nhúng chàm, hoàng mao nam tử lập tức giận dữ. Đã không đi quản nữ nhân kia, bay thẳng đến nam tử kia vọt tới. Già La chậm rãi thu hồi tươi cười, một đôi nắm tay sáng lên hoàng quang, sau đó chạy vội đón nhận tên kia hoàng mao nam tử. Hắn lấy tay không đón đỡ đối phương quang nhận, quyền đầu cứng được dọa người, phụ có cự lực, đương, hoàng mao nam tử sắc mặt kinh biến, trong tay quang nhận bị một cỗ cự lực đánh sơ xác. Hắn rất nhanh lui về phía sau, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn đối diện, lực lượng hệ năng lực già. Trong lòng hắn bừng tỉnh, thảo nào đối phương dám ra tay cướp giật kia khối thiên hoàng kim, vật ấy vốn là đối lực lượng hệ. Năng lực giả lớn nhất sức hấp dẫn bảo vật chi nhất. Lại một cẩn thận quan sát thực lực của đối phương, phát hiện chỉ là thiên thọ cảnh trung kỳ. Trong lòng hắn lập tức hiện ra mấy phần không thèm ý. Hừ, thật không biết ngươi là to gan lớn mật, hay là thật không sợ chết, đã lấy như vậy thực lực liền dám để cướp đoạt của chúng ta bảo vật. Kia cũng đừng nghĩ sống ly khai, hoàng mao nam tử một tiếng nhe răng cười. Đối xung quanh đồng bạn khiến cho một cái ánh mắt, nhận được hoàng mao nam tử ánh mắt, xung quanh những thứ ấy thần văn học viện học viên tất cả đều lộ ra sát ý. Tất cả đều động, dần dần hình thành một cái túi vây chi thế, cùng chi tương phản chính là, vẫn quang học viện người lại là ở người thiếu nữ kia dẫn hạ thối lui đến một bên. Tựa hồ không muốn tham dự vào bình thường, tinh tỷ, chúng ta vì sao bất quá đi tranh đoạt một phen. Nói không chừng còn có cơ hội đoạt lại kia khối thiên hoàng kim, một danh nam tử không hiểu nhìn. Thiếu nữ, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Người nọ ở nhiều người như vậy vây quanh hạ, bất đạm nhiên tự nhiên, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Có lẽ hắn có cái gì quỷ bí thủ đoạn cũng không nhất định. Không nên quên hắn mới vừa rồi là thế nào xuất hiện. Như phảng phất là trống rỗng mà hiện bình thường. Mọi người chúng ta cũng không có nhận thấy được, thiếu nữ ngưng trọng nói. Bên cạnh mấy người nghe xong thiếu nữ chi nói, tất cả đều trầm mặc lại, nhận đồng thiếu nữ cái nhìn, bọn họ cũng không phải là người thường, giới bên ngoài người trong mắt, cũng đều là thiên tài nhân vật tầm thường, nhưng ở Tam Đại Học Viện ngày như vậy mới vô số địa phương, lại có vẻ chẳng phải thu hút, thế nhưng nhãn lực cùng tâm trí. Bọn họ lại cũng có bất phàm chỗ này. Kinh thiếu nữ như thế nhắc tới tình, cũng đều là ngưng định tâm thần, nhịn xuống sông lên cướp giật ý nghĩ. Ở nơi này một chút vẫn quang học viện nói chuyện thời gian. Những thứ ấy người của thần văn học viện đã cùng Già La giao thủ. Song phương chiến ở tại cùng nhau, hoàng mao nam tử công kích được mạnh nhất, tựa đang phát tiết tức giận trong lòng bàn. Trong tay của hắn không ngừng hiện ra một đoàn đoàn nóng cháy quang cầu. Cứ hướng phía trước cuồng ầm lạn tạc một trận, Già La diện vô biểu tình ứng đối này tất cả công kích. Thân thể hắn đứng ở tại chỗ, song quyền lại là hướng phía bốn phương tám hướng đánh ra vô số tàn ảnh. Bất luận cái gì tiếp cận bên cạnh hắn thế công, đều bị hắn kia một đôi ngạnh quyền cấp trực tiếp ầm tán. Ngay cả kia hoàng mao nam tử thả ra quang cầu cũng không ngoại lệ bị âm tán. Thật mạnh lực lượng, cứng quá nắm tay, các huynh đệ, dùng bản nguyên lực, ta cũng không tin hắn thật có thể lấy một địch thập hoàng mao nam tử ra lệnh. Xung quanh đồng bạn lại là không một phản đối tiếng, hiển nhiên đều là lấy hoàng mao vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. này chừng 10 người nhao nhao ngưng ra bản nguyên, các loại hình thái không đồng nhất, có cao như núi nhỏ người to lớn, giống như cung tiên sử khủng long bàn cự thú, còn có một chút không biết tên quỷ dị hình thái. Già La đối mặt như vậy nhiều cường địch, biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, thậm chí lộ ra một tia như có như không không thèm ý. Hắn động, tốc độ rất nhanh, thân thể tiếp cận đi qua vô số thế công, đi tới Hoàng Mao nam tử trước mặt, ở đối phương kinh giật mình trong nháy mắt, phát động mưa rền gió giữ bàn sắc bén công kích, răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, chỉ thấy Hoàng Mao nam tử ở Già La liên kích hạ không hề sức đề kháng. Toàn thân xương cốt đô bị cắt đứt, cuối cùng toàn thân vô lực bị đánh thượng thiên, thân thể ở trên trời trung bể ra, máu tươi vẩy đầy đất, Già La thu thân mà quay về, trên người dỉ máu chưa thấm mani theo hắn phát động công kích đến kết thúc. Chỉ phát sinh ở thời gian ngắn ngủi nội, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, bên cạnh những thứ ấy thần văn học viện học viên đô sửng sốt, lập tức kịp phản ứng. Đồng thời lui về phía sau đi thật nhiều bộ, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, bọn họ căn bản liên doanh cơ hội cũng không có, liền thấy đến Hoàng Mao học trưởng bị giết, thế nào không sợ hãi, kia Hoàng Mao nam tử thế nhưng thiên thọ cảnh hậu kỳ đích thực lực. Hơn nữa ra thế pha phong, trên người không có có bao nhiêu kiện đại uy lực bảo vật, còn chưa tới được sử dụng, liền như vậy không minh bạch chết đi. Nếu như hắn ở dưới cửu tuyền, nhất định chết không nhắm mắt, làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn không nên động thủ, một nam tử khiếp đảm đạo. Còn động cái gì tay, đối phương không chỉ lực lượng lớn đến kinh người, một thân phòng ngự đồng dạng đáng sợ, còn có kia tốc độ khủng khiếp, rõ ràng là nhiều hệ năng lực giả, hơn nữa còn là đem nhiều hệ năng lực đô tu luyện đến nhất định giai đoạn. Chúng ta dù cho đem hết toàn lực đem kỳ đánh chết, cũng sẽ bị kỳ nhiều hơn nữa giết mấy người, cái được không bù đắp đủ cái mất, huống chi, những thứ ấy vẫn quang học viện người nhát gan còn chưa có ly khai. Chúng ta nếu như lại mất đi kỳ danh đồng học, liền thực sự đừng muốn sống ly khai, một tên tuổi trường một sừng nam tử trầm giọng nói. Lui, nghe thấy một sừng nam tử nói như vậy. Những người khác đâu còn dám ở lâu, rất nhanh tụ cùng một chỗ, sau đó sẽ phải hướng phía xa nhập rời đi. Hừ, ta không gọi các ngươi đi, các ngươi còn dám tự ý ly khai. Già La trên mặt lệ khí chợt lóe rồi biến mất, cười lạnh phi thân lên, phi vọt vào đào tẩu thần văn học viện trong đám người, phát động một trận quyền đấm cước đá, thuần lấy lực lượng và tốc độ công kích, không hề sặc sỡ. Ở trong đám người lưu lại sổ đạo tàn ảnh, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thỉnh thoảng liền có người bị đánh bạo, bị chết bất thê thảm vô cùng. Bất quá mấy hô hấp, chừng 10 người đội ngũ liền thiếu 8 người, chỉ còn lại 2 người còn đang đau khổ ủng hộ. 2 người này đích thân tiền xuất hiện một hồng sắc quang cháo. Chính là này quang cháo đỡ Già La hơn phân nửa công kích, bảo vệ 2 người bọn họ mạng nhỏ. Ngươi là ai, ngươi có biết của chúng ta lai lịch, ngươi đối với chúng ta hạ như vậy tử thù, giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, ngươi sẽ không sợ sau khi rời khỏi đây, đã bị vô tận truy sát sao? Kia sống trong 2 người, liền có vừa nghĩ kế một sừng nam tử, hắn đối diện Già La trợn mắt nhìn, miệng đầy uy hiếp ngôn ngữ, hừ, chỉ cần đem 2 người các ngươi giết chết, sau khi rời khỏi đây. Cũng không người sẽ tìm tới ta, Già La cười lạnh. Ti không thèm để ý chút nào đối phương uy hiếp chi nói. Ngươi, một sừng nam tử tức giận đến mặt đỏ như máu. Thân phận của hắn không phải bình thường. Trong tộc có bao nhiêu danh cường giả tọa chấn. Bình thường ở trong học viện, cũng không có bao nhiêu người dám cùng hắn làm đối. Nhưng đến nơi này, tại đây cái hoàn toàn phong bế vị diện chung. Bất cứ tin tức gì đô phát không ra đi, hắn dù cho chết ở chỗ này, người trong tộc cũng sẽ không biết là ai giết hắn, lại càng không hội báo thù cho hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn một chút tái nhợt, đã mất đi sở hữu đàm phán lợi thế, biết lại khó có cơ hội sống sót. Trong lòng hắn hối hận vạn phần, nếu như một sớm biết thực lực của đối phương mạnh như thế, sẽ không nên nghe Hoàng Mao lời đi đối phó đối phương. Hiện tại nhóm lửa trên thân, nghĩ thoát thân đều cơ hồ không có khả năng. Mắt thấy trước người hồng sắc quang cháo minh diệt bất định. Tùy thời đô khả năng tan biến bộ dáng, ánh mắt của hắn một lệ, sau đó như là hạ định nào đó quyết tâm bình thường. Rất nhanh theo không gian trang bị chung lấy ra một hình chứng vật phẩm mini, xí quang lôi. Già La lui về phía sau một bước, ngừng công kích, sắc mặt ngưng trọng nói ra vật ấy tên. Không sai, chính là vật ấy, ngươi cũng biết được, vậy không cần ta nhiều làm giải thích, này lôi luyện chế rất khó. Cho dù là những thứ ấy bán thành phẩm, uy lực của nó cũng là khủng bố vô cùng, mà trong tay ta viên này, là hoa giá cao mua được hoàn thành phẩm, uy lực của nó là bán thành phẩm không chỉ gấp 10 lần. Nếu ta đem kỳ dẫn động, này phạm vi cây số nội, đều phải bị ầm hủy, người cũng không thể may mắn tránh khỏi, một sừng nam tử sắc mặt trắng bệch. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn sử dụng vật ấy, cầm xí quang lôi tay đồ ở không ngừng run rẩy. Hắn còn không muốn chết, Già La mắt lạnh thoáng nhìn, chú ý tới một sừng nam tử khiếp đảm, diện vô biểu tình nói, ngươi nghĩ dùng này xí quang lôi uy hiếp ta, hắn ngữ khí mặc dù nghe nhập một sừng nam tử trong tai, nhưng lại như là cùng sấm sét bình thường tạc hướng, lệnh kỳ càng thêm đảm chiến. Cuối một sừng nam tử còn là cắn răng nói, không sai. Dù sao đều là tử, ta làm như vậy, có lẽ còn ra mạng sống cơ hội. Nhưng nếu không làm như vậy, ta liền một điểm mạng sống khả năng cũng không có. Già La trầm tư một chút. Chặt hậu hít một mạch. Hảo, ngươi có thể ly khai. Bất quá ngươi bên cạnh này ngươi không thể đi. Ta dạng các ngươi nhiều người như vậy. Nhiều người biết, là hơn chia ra nguy hiểm. Ngươi đưa hắn lưu lại, ngươi là có thể đi rồi, Già La diện vô biểu tình nói. Lại là đã làm ra lui bước, một sừng nam tử nghe nói đại hỉ, lập tức liền đem bên cạnh đồng bạn phát hành quang cháo. Sau đó không đếm xỉa đồng bạn tiếng chửi rùa, trong nháy mắt bay ra mấy trăm mễ xa, cuối cùng biến mất không thấy. Già La cong lại bắn ra, đầu ngón tay thoáng qua một mặt hàn mang. Đơn giản đem tên kia bị đội hữu vứt bỏ nam tử đánh chết. Kỳ ngạch gian xuất hiện một lỗ máu. Trên mặt còn lộ ra vẻ mặt kinh hoàng biểu tình. Làm xong này đó hậu. Già La mới diện vô biểu tình xoay người. Mắt lạnh nhìn về phía những thứ ấy vẫn quang học viện người. Ở một chỗ trong rừng dòng suối nhỏ chung. Một đạo bóng hình xinh đẹp đang ở trong nước chơi đùa. Này bóng hình xinh đẹp chính là hấp thu hoàn sinh mệnh chi thạch xuất hiện lần nữa Ninh Tiểu Mỹ. Chỉ thấy của nàng làn da thượng hiện đầy màu đen một tầng tăng vật. Như là dầu mỡ bình thường gì đó. Này đó làn da thượng hắc vật chính từng chút bị nước trôi đi. Chừng 10 phút đồng hồ hậu, cũng nặng tân khôi phục lại trắng tinh không rảnh mềm mại màu da. Hô, rốt cuộc rửa sạch. Không ngờ bên trong cơ thể của ta có nhiều như vậy tạp chất. Thực sự là không thể tưởng ra, Ninh Tiểu Mỹ đem thân thể trà sát rửa hậu. Cảm khái nói, đó là đương nhiên, sinh mệnh chi thạch bậc này chân quý bảo vật, kỳ hiệu quả tự nhiên không phải bình thường. Bằng đem thân thể của ngươi nặng tố một lần, hiện tại bên trong cơ thể ngươi sinh cơ lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần tiểu vừa nói đạo. Ân. Sinh mạng của ta lực đích xác gia tăng rồi rất nhiều. Thế nhưng này sinh mệnh chi thạch không phải có thể đề cao thực vật sinh mệnh đích thực lực sao? Thế nào ta còn là trung kỳ đích thực lực? Một chút cũng không có nói thăng, Ninh Tiểu Quan nhíu mày. Thập phần hoang mang, hết chương.